Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, Thiên Ất. Thần hỏa bên trong, thần tổ nhìn chăm chú không thấy được cái kia mảnh quá khứ. Liền hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục Quang Huy, tại đương thế thiều hoa tồn tại một khoảnh khắc, mà cái kia cự đại hắc cùng trắng. Cùng bây giờ tiên thần nhị tổ, sao mà tương tự, thế gian đều là đen, duy độc thoại, thần thoại có tương tự tính, hắc thao thiết cùng người áo trắng cũng là một đôi đại âm dương sao? Tương lai, tại vô tận xa xôi tương lai, kia là tại La Thiên màn kết phía sau, kia là tại mình cùng Thái Nhất cũng siêu thoát mà đi phía sau. Chúng sinh cuối cùng có thể tuân theo chính mình quỹ tích làm việc. Nhưng ở thời đại kia, vẫn như cũ không còn có với mình hai người vô thượng cường giả sao? Như thế người này, cùng Thái Ất lại có quan hệ thế nào? Hắn là Thái Ất sao? Nếu như không phải giải thích như vậy, vì cái gì hắc thao thiết khắc theo nét vẽ cũng chiếu rọi đến Thái Ất cung cửa ra vào? Vì cái gì đến loại tình trạng này? Cũng dựa theo không thấy Thái Ất tế ra liệt khuyết cùng cự khuyết hai kiếm. Thái Ất vô thanh vô tức, tựa như là cùng một người sẽ không ở đương thế xuất hiện hai lần một dạng thần tổ rất khó không đem. Hai người liên hệ tới, từ chiếu rọi Thái Ất cung cánh cửa, sau đó xuất ra hiện bạch y, lại đến bạch y tan biến, sau cùng dư huy chiếu rọi tại Thái Ất cung trước cửa. Thái Nhất, đó là ai đâu? Thần tổ tại hỏi dò, mà tiên tổ thủ đoạn tương đối trực tiếp. Thái Nhất từ trên thân bạch lộc nhảy xuống, một cước đạp ở sơn cốc vũng bùn bên trong. To lớn tuyên cáo cùng hỏi dò từ nơi này không biết vị trí lan tràn mà đi. Đánh chúng trong hỗn độn một tôn thạch nhân, Thiên Ất, tỉnh lại, tiên tổ hô hoán để cho trong hỗn độn thạch nhân thức tỉnh. Tôn này tên là Thiên Ất, Thạch Nhân, nguyên bản đại biểu tiên tổ trên thân, đến quý chi đức. Mà Thiên Ất cũng là chư lột xác bên trong, tiên tổ duy nhất không thể hoàn toàn đối giao. Cái này so với Thái Hoàng mà nói càng cường đại hơn. Cho nên tiên tổ có thể xem thường Thái Hoàng, xem thường Trấn Nguyên Tử, xem thường Tử Vi, Câu Trần, Thiên Cương. Nhưng duy chỉ có không thể xem thường Thiên Ất, ngu xuẩn hài tử, thật to trách mắng từ hỗn độn nơi cực sâu cho đáp lại. Thiên Ất quý nhân ngóng nhìn tại không biết chi thế Thái Nhất. Vĩ đại tiên tổ, không có gì không biết chi nhân, vì cái gì còn muốn đến bừng tỉnh thật đáng buồn lột xác. Này lại suy yếu ngài vĩ đại, hắn mở miệng chính là cười nhạo cùng ép buộc. Mà tiên tổ cũng là lần thứ nhất không có lộ ra để ý. Thực là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thế gian phát sinh hết thảy ngươi cũng có thể chiếu rõ. Cho dù ta cùng hồn luân không nhìn thấy đồ vật, ngươi cũng có thể mời nói cho ta trước đó bạch y chi nhân. Đến cùng có phải hay không Thái Ất? Thiên Ất nói, trong lòng ngươi sớm có đáp án. Chẳng lẽ không nguyện ý thừa nhận sao? Thái Nhất, ta muốn mời ngươi đi ngăn cản hắn. Ta đem dùng còn lại 8 người vì ngươi tạo nên một cái hoàn chỉnh trạng thái, để ngươi đạt tới cùng ta một dạng cảnh giới. Thiên Ất Thạch Nhân trong mắt mang theo cười nhạo. Ta phải Thiên Cương trí tuệ, Trấn Nguyên Tử tính mệnh, Thái Hoàng uy nghiêm, Câu Trần lực lượng, Tử Vi khí tức, Trường Sinh hình hài, Hậu Thổ mạch lạc, Giang Cô luân khuếch. Giang Cô kia là sớm nhất bị chém ra lột xác. Từ Giang Cô bị chém xuống phía sau, điều này đại biểu lấy tiên tổ sẽ tại siêu thoát trên đường hành tẩu, đồng thời cũng không tiếp tục quay đầu. Giang Cô đại biểu lực lượng, là tiên tổ cái kia quang âm hắc thủy nơi phát ra. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Thiên tiên chi trí, địa tiên chi mệnh, phi tiên chi uy, trí tiên chi lực, linh tiên chi khí, huyền tiên chi hình, thái tiên chi mạch, chân tiên dáng vẻ, mà Thiên Ất bản thân nhưng là, thánh tiên. Thái Nhất bình tĩnh cho đáp lại, ta có thể giúp ngươi làm được. Thiên Ất bật cười, Thái Nhất a Thái Nhất, ngươi như thế cấp thiết muốn phải một cái đại hành giả sao? Chúng ta vì ngươi chém ra lột xác, là ngươi bỏ qua quá khứ, ngươi thật đối với mảnh này thế gian không có nửa điểm lưu luyến sao? Thái Nhất, ta đã chém ra các ngươi đương đại bề ngoài ta tồn tại ở thế gian. Thiên Ất bỗng nhiên phẫn nộ, đã như vậy, ngươi đã xong không ràng buộc, cái kia Thiên Cương đi đối phó ngươi lại có cái gì sai đâu? Thái Nhất lắc đầu, hắn không cần sẽ cùng Thiên Ất nói cái gì, mà Thiên Ất cũng từ phẫn nộ chuyển thành bi ai, cho đến sau cùng lâm vào thật lâu trầm mặc. Thiên Ất vẫn như cũ quyết định trợ giúp Thái Nhất. Đây là một lần cuối cùng. Thái Nhất cách mình 9 người khoảng cách càng ngày càng xa. Tiên tổ tại sau cùng rời đi thế gian phía trước hắn thậm chí không muốn để cho mấy vị kia thiên tôn tiếp tục tồn tại. Thiên tôn bọn họ muốn nhảy ra La Thiên, thoát khỏi chính mình cái kia phàm nhân thời kỳ gông cùm xiềng xích. Đây là không có sai. Mà tiên tổ lo lắng chư thiên tôn riêng phần mình là pháp, đem mảnh này mỹ lệ thế gian là một đoàn loạn hỏng bét. Đây càng là không sai. Tất cả mọi người cho là mình là chính xác. Tại nhị tổ không có siêu thoát trước đó, lại có thiên tôn sinh ra tan rã La Thiên tâm tư, đồng thời đem chuyện này biến thành hành động. Có lẽ cái này tại nhị tổ xem ra tuyệt đối là đại nghịch bất đạo sự tình. Đạo sinh nhất, một cái sáng thế, nhất sinh nhị, hai cái bình thế, nhị sinh tam, ba cái tạo thế, cái này giai cấp không thể bị vượt qua, cũng không thể bị trở về, nếu không thế gian quy củ liền đã không còn tồn tại. Nguyên thủy thiên tôn tâm tư, nhị tổ đã thăm dò rõ ràng, nguyên lai hắn duy trì thế gian 400 cái đại diễn. Làm ra chính là nhảy ra La Thiên, 400 cái đại diễn tích lũy, thái sơ người, xuất phát từ đại đạo chi chỉ có, đại biểu khái niệm chính là nguyên thủy, là tại hết thảy trước đó, xem như cổ lão tam thái thượng đứng đầu, thái sơ thiên tôn, hoặc là nói nguyên thủy thiên tôn, hắn tồn thế chi dựa vào, chỉ có một bộ phận tại thiều hoa trong đó, mà dư căn nguyên bộ phận tại hết thảy trước đó vô tận thời đại, cũng chính là tiền vũ. Tại bàn vương xuất hiện một sát na lúc, Thiên Ất trong mắt chiếu rõ hết thảy biến hóa. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải là phải đi xem xét nguyên thủy thiên tôn quỹ tích. Thái Nhất yêu cầu là nhìn một chút Thái Ất, bất luận là Thái Ất cung bên trong vị kia, hay là trước đó đột nhiên xuất hiện người áo trắng. Thiên Ất thạch nhân cười. Hắn sắp hết ngừng ở đây, ngủ say vô số hỗn độn, sau cùng kết quả là vẫn như cũ trốn không thoát diệt vong vận mệnh. Hắn bắt đầu quan chiếu, Thái Nhất trong nội tâm đúng là có đáp án. Tại ước chừng 500 năm trước đó, hắn cùng Hồn Luân nói qua, hắn không nhìn thấy Thái Ất quỹ tích, mà Hồn Luân biết rõ phía sau, liền ngược dòng tìm hiểu quá khứ, sau cùng ra kết luận. Thái Ất đi qua Cựu Hương, nhưng chưa từng đi vào. Thái Nhất cùng Hồn Luân nói qua, hắn quan chiếu tương lai thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một góc còn sót lại. Phía sau quỹ tích là hắn khó mà trông thấy. Cái này cùng đã từng ba tiên thiên đi thăm dò nhìn quang âm ngược dòng tình huống cũng không giống nhau. Nguyên thủy thiên tôn bọn hắn thấy được lôi thanh phổ hóa, cũng nhìn thấy thời đại kia hết thảy cảnh sắc, nhưng lại thêm phía sau, bọn hắn cũng nhìn không thấy. Thái Nhất đi thăm dò nhìn, chính là cái kia phía sau cực điểm chỗ. Hắn không có nói cho Hồn Luân, hắn cùng thời đại kia cường giả chạm nhau một trường. Tại xa xôi tinh thần quang trong âm, kia là tuế nguyệt chi thần vô pháp chạm đến lĩnh vực, cho nên tiên tổ có thể giấu giếm. Thậm chí ngay trước thần tổ mặt, nhưng này một trường để cho hắn canh cánh trong lòng. Hắn bản thân nhìn thấy, chính là không có tận cùng màu trắng, tương lai bị cắt đứt, kết thúc ở tại một khác, hết thảy tiên thánh sức mạnh to lớn vô pháp xuyên qua. Chỉ có theo chính xác thời gian lưu mới có thể đến nơi đó. Thế nhưng Thái Nhất không có làm như thế, bởi vì nếu như mình quá khứ, tựa hồ cái kia đạo bạch mang liền sẽ trở nên vô biên thật to. Thế gian có một bức tường, thượng vô tận cao, phía dưới vô tận thâm, trái phải vô cùng xa, trước sau vô tận dày. Thái Nhất vào lúc đó, bản thân nhìn thấy, chính là bức tường này. Bức tường này là không thể nào tồn tại đồ vật, nhưng này không có tận cùng trắng, lại thật sự rõ ràng ngăn ở chính mình tinh thần ý chí trước đó. Từ xưa đến nay, liền tượng đế đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng đối mặt cái kia người áo trắng, hắn lại cảm giác phần thắng xa vời. Cho dù đối phương cũng cách lịch sử, sẽ không hướng hắn xuất thủ, nhưng Thái Nhất nhưng như cũ nhận ra cặp mắt kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục